Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, dung nhan này phiên lên án, Thẩm Diễn vô pháp cãi lại. Cẩn thận ngẫm lại công tác đích xác ở hắn trong sinh hoạt chiếm hữu tỷ trọng lớn nhất. Chẳng sợ hiện tại dung nhan mang thai, hắn nhìn như thanh nhàn, bồi nàng thời gian càng nhiều. Trên thực tế cũng là ở khác loại hy sinh chính mình giấc ngủ thời gian. Trước kia hắn giống nhau đều là 11 giờ trung tả hữu lên giường ngủ. Ngày hôm sau đều không cần đồng hồ báo thức, 6 giờ rưỡi đúng giờ liền tỉnh lại. Hiện tại đâu, hắn đem công tác mang về đến nhà tới làm. Mỗi ngày buổi chiều 6 giờ không đến liền từ công ty xuất phát về nhà bồi nàng ăn cơm. Chờ 9 giờ tả hữu hắn lại trở lại chính mình phòng ở. Vẫn luôn vội đến gần 12 giờ mới tắm rửa ngủ. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian ngắn lại gần 2 cái giờ. Trước kia Thẩm Diễn hơn nữa nghỉ trưa thời gian, một ngày có thể ngủ 8 giờ. Hiện tại có thể ngủ 6 tiếng đồng hồ. Hắn đi xem qua bác sĩ, lại cố vấn quá, cứ việc hiện tại ngủ đến không trước kia nhiều. Nhưng bởi vì quá mệt mỏi quan hệ, mỗi ngày giấc ngủ sâu thời gian ngược lại so trước kia càng dài. Cho nên còn tính có thể phụ tải lại đây. Hắn có thể làm được công tác cùng sinh hoạt chi gian cân bằng. Người tiềm lực quả nhiên là vô hạn. Nói làm không được, chẳng qua là trước đây không muốn làm đến mà thôi. Lại hoặc là cảm thấy đối phương không có quan trọng đến cái kia nông nỗi. Thẩm Diễn không thể cãi lại. Cũng không dám cãi lại, bởi vì hắn cảm thấy cùng dung nhan nói cái này, không thể nghi ngờ là một cái đại lôi khu. Nếu nàng hỏi hắn, vì cái gì trước kia liền không thể bồi nàng ăn cơm xem điện ảnh. Kia hắn không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Thẩm Diễn trầm mặc, dung nhan cũng không có để ở trong lòng. Nàng cảm thấy Thẩm Diễn là một cái phụ trách nhiệm lão bản. Nàng cũng không trông cậy vào Thẩm Diễn bồi nàng phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện yêu đương. Rốt cuộc nàng trong tay còn kiềm giữ cổ phần. Hắn càng là chăm chỉ, càng là phụ trách, nàng trong tay tài sản liền càng nhiều. Ai sẽ ngại chính mình tiền thiếu đâu. Nàng khả năng đã không phải thiên chân thiếu nữ. Ít nhất so với có thể đối nàng hỏi han ân cần hài tử hắn ba. Nàng vẫn là càng thích có thể vì nàng kiếm rất nhiều đồng tiền lớn tiền người. À, nàng quá hiện thực cũng quá hư vinh. Tội lỗi, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Thẩm Diễn thức khuya dậy sớm nỗ lực kiếm tiền. Nàng ở nhà cá mặn nằm chờ lấy tiền. Cảm giác này có điểm sàng. Bên trong xe an tĩnh trong chốc lát, Thẩm Diễn làm bộ lơ đãng hỏi. Hiện tại ký xuống Thiệu Mặc Hàn. Các ngươi tuổi cũng sấp xỉ. Hẳn là có rất nhiều đề tài liêu đi. Ta xem hắn là cái thực không tồi người, dung nhan trước nay không cảm thấy Thẩm Diễn đối chính. Mình có ý tứ, đột nhiên nghe được hắn như vậy hỏi. Tuy rằng sẽ không cảm thấy hắn là ở thử chính mình tâm ý. Nhưng cũng tồn muốn nghe được nàng cùng Thiệu Mặc Hàn chi gian chân chính quan hệ tâm tư. Nàng không có gì không thể nói. Liền nói, ân, tuổi là sấp xỉ. Hắn người này há ngăn là không tồi, quả thực là thật tốt quá. Ở một cái mê muội trước mặt hỏi nàng idol thế nào? Kia không phải vô nghĩa sao? Nàng hận không thể đem Thiệu Mặc Hàn an lợi cấp toàn thế giới người. Làm cho bọn họ biết cái gì là chân chính chất lượng tốt thần tượng. Thẩm Diễn hô hấp ngắn ngủi dồn dập, nga, dung nhan tiếp tục lo chính mình tiến hành an lợi. Ngươi xem hắn. Có phải hay không lớn lên rất tuấn tú? Nói thật, ngươi đừng nhìn hắn hơn 20 tuổi. Nhưng trên người thiếu niên cảm vẫn là không giảm. Đi diễn cái vườn trường nam thần hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn người này ca hát cũng dễ nghe. Cũng sẽ làm từ soạn nhạc. Kỹ thuật diễn cũng là nhất lưu. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhân phẩm thật sự siêu hảo. Nói thật, ta trước mắt còn không có đụng tới so với hắn còn người tốt, hảo đi. Nàng có thể là nói được có chút khoa trương, nhưng thử hỏi ở đâu cái mê muội trong lòng, nhà mình idol không phải tốt nhất. Thẩm Diễn thật là cái thực có thể banh được người, ít nhất nghe thế phiên lời nói. Tuy rằng trong lòng thực hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không ở áp lực chung bùng nổ, liền ở áp lực chung biến thái. Hắn tự nhiên không thể lựa chọn bùng nổ, trên mặt hắn còn mang theo thong dong ý cười. Ngươi đối hắn đánh giá rất cao, nếu ngươi vẫn luôn độc thân nói, có thể hay không cùng hắn ở bên nhau đâu. Chủ yếu là hắn quá bình tĩnh, trong giọng nói không có một tia không tốt cảm xúc, như là bằng hữu chi gian nói chuyện phiếm. Cho dù là giám điếu cao nhân dung nhan cũng lăng là không có cảm giác được Thẩm Diễn lúc này bất luận cái gì không thích hợp, nàng thật sâu mà thở dài một hơi, lắc lắc đầu, sẽ không, nàng trả lời đến quá mức kiên định quyết đoán. Thẩm Diễn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì cái gì, ngươi không phải nói hắn là tốt nhất sao? Không thích hợp à, dung nhan cũng không dám nói được quá tinh tế. Ta cùng hắn không thích hợp. Nói nữa, ta đối hắn lại không phải nữ nhân đối nam nhân thích mê muội như thế nào có thể độc chiếm idol. Nàng trước kia vẫn là tia ba đi chủ đâu. Tuy rằng hiện tại không ai biết, tuy rằng Thiệu Mặc Hàn còn không có hỏa, nhưng nàng không qua được nội tâm kia một quan. Dung nhan có thể phao bất luận cái gì nam nhân, trừ bỏ hắn, nga, cùng ngươi nói không rõ. Ngươi lại không hiểu, dung nhan những lời này làm Thẩm Diễn nguyên bản hơi chút chuyển biến tốt. Đẹp tâm tình lại một lần lâm vào buồn bực chung, Thẩm Diễn lại không truy quá tinh, hắn sao có thể hiểu biết minh bạch tâm tình của nàng đâu. Chờ trở lại bạn Hồ Gia Viên, đã mau 9 giờ, Thẩm Diễn rất ít sẽ ở đã khuya thời điểm còn lưu tại dung nhan trong phòng. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng không phục hôn, cũng không phải tình lữ. Như vậy không thích hợp, hắn đưa dung nhan tới cửa lúc sau lúc này mới xuống lầu trở về chính mình nhà ở. Kỳ thật Thẩm Diễn có rất nhiều loại phương pháp có thể biết được dung nhan cùng Thiệu Mặc Hàn đến. Tột cùng là cái gì quan hệ, bất quá hắn đều không muốn nhất nhất nếm thử. Hắn cũng không có cho rằng dung nhan hoài hắn hài tử chính là người của hắn. Nếu hắn là như thế này tưởng, liền sẽ không chủ động đưa ra chậm lại phục hôn kiến nghị. Chẳng sợ hôm nay bọn họ phục hôn, hắn cũng sẽ không trải qua dung nhan đồng ý liền đi tra nàng quan hệ xã hội. Nếu nàng thích Thiệu Mặc Hàn, như vậy mặc dù hắn dùng ra các loại thủ đoạn, nàng tâm tư cũng không ở hắn nơi này. Nếu nàng không thích Thiệu Mặc Hàn, kia hắn thủ đoạn liền càng thêm không cần phải ở theo đuổi muội tử chuyện này thượng. Thẩm Diễn tâm thái có thể nói thực Phật hệ, chỉ là, nghĩ đến dung nhan nói Thiệu Mặc Hàn là nàng gặp qua tốt nhất người. Thẩm Diễn vẫn cứ buồn bực, sao ly ăn Tết không mấy ngày rồi, Minh Hoan mua vé máy bay về quê ăn Tết, Thiệu Mặc Hàn cũng cầm dung nhan cấp 2 vạn khối cuối năm thưởng bước lên về nhà lộ. Bảo Tiêu Giáp bất tắc tương đối đáng thương, một năm 365 thiên. Trên cơ bản cả năm vô hưu, dung nhan nói bóng nói gió quá hai vị đại ca, bọn họ lương một năm nhiều ít, hai vị đại ca cũng là thực ngay thẳng, trực tiếp nói cho nàng, dung nhan không khỏi cảm khái, không xuyên qua phía trước nàng liền không nên đi thi lên thạc sĩ. Nếu là đi học võ thật tốt à, cấp hào môn tiểu thiếu gia tiểu công chúa nhóm đương cái bảo tiêu, gì sầu mua không nổi phòng. Có bạn gái sao, dung nhan thực bát quái, Bảo Tiêu Giáp bắt đầu diêu đến cùng chống bỏi dường như. Giống bọn họ loại người này, cho dù có bạn gái, phỏng chừng cũng sớm bẻ, dung nhan đồng tình nhìn bọn họ, an ủi nói, không quan hệ, chờ ngày nào đó các ngươi đổi nghề, trên tay có một tuyệt bút tiền không nói, liền các ngươi này dáng người. Muốn thoát riêng là thực dễ dàng sự, không hổ là đương bảo tiêu người. Này hai đại ca thân cao đều ở 1m8 trở lên. Diện mạo cũng thực đoan chính, dáng người tự nhiên không cần phải nói. 6 khối cơ bụng đó là cơ bản chức nghiệp đạo đức. Bảo Tiêu Giáp bất hàm hậu mặt ửng đỏ, bị thái thái như vậy mỹ nhân khen dáng người hảo, làm người quái ngượng ngùng, đương nhiên cũng tự tin lên. Bọn họ năm nay còn không đến 30, một cái bảo tiêu hoàng kim tuổi kỳ thật cũng không dài. Chờ bọn họ thân thủ không bằng trước kia nhanh nhạy, cũng là tới rồi nên đổi nghề thời điểm. Thẩm tổng đối bọn họ không tệ, những năm gần đây bọn họ ăn trụ đều không cần tiêu tiền. kiếm tiền đều tích góp xuống dưới, 4 bỏ 5 lên một chút, ở tiểu địa phương đương cái người giàu có dư giả. Lại nói tiếp Dung Nhan hiện tại bên người vần quanh nam nhân giống như liền không có xấu. Dung Nhan đối Bảo Tiêu Giáp Ất nói lời này thời điểm. Thẩm Diễn cũng ở đây. Hắn cũng phá lệ đánh giá một chút chính mình này hai cái cấp dưới dáng người. Tựa hồ, Dung Nhan thích dáng người tốt nam nhân. Chờ Bảo Tiêu Giáp Ất đi bên ngoài sau. Thẩm Diễn mới hỏi nói. Ngươi thực để ý người khác dáng người sao? Dung Nhan cảm thấy hắn vấn đề này hỏi đến diệu, nghẹn cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý sao? Dáng người người tốt đích xác mặc quần áo càng đẹp mắt a, Thẩm Diễn đáp. Ta cho rằng một người nam nhân quan trọng nhất chính là năng lực còn có phẩm cách. Dung Nhan nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng không sai. Bất quá xem ở vào cái dạng gì vị trí đi, nàng chỉ chính mình. Đánh cái cách khác, liền nói ta đi, nếu ta hôm nay là cái thực bình thường người, kia với ta mà nói, một người nam nhân rất có năng lực liền rất có mị lực. Có người thật là có mị lực làm người xem nhẹ hắn diện mạo cùng dáng người. Bất quá hiện tại ta sẽ không xem nhẹ, nàng càng nói càng cao hứng. Rốt cuộc gần nhất nàng danh nghĩa tài sản lại chướng một ít. Này đến ích với Thẩm Diễn vất vả công tác. Nàng ở Dung Thị cũng có cổ phần, thế giới này khôi phục bình thường sau, nàng Đường ca cùng đại bá cũng trở nên đáng tin cậy ổn trọng lên. Hợp với mấy cái đại hạng mục đều ở cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng hiện tại ngủ một giấc lên, giá trị con người đều ở không ngừng dâng lên, ta liền không giống nhau, ngươi xem. Ta lớn lên xinh đẹp liền tính, Dung Nhan không chút nào để ý tiến hành khoe khoang. Ta còn như vậy có tiền, ngươi nhìn trong vòng lăn lộn ra tới phú hào bảng xếp hạng đi. Ta đều ở phía trước liệt, tuy rằng là thắc phúc của ngươi, bất quá ta đích xác trở thành nữ phú hào. Không phải sao, ta có tiền có mạo, kia nam nhân trong túi tiền còn có bản thân năng lực với ta mà nói liền không như vậy đại lực hấp. Dẫn. Bởi vì này đó ta đều có a, ta đây liền tương đối để ý tướng mạo cùng dáng người lạp. Ta nếu là tìm bạn trai, khẳng định tìm sẽ làm ta cảnh đẹp ý vui loại hình, nàng nếu tìm bạn trai. Sẽ không đi suy xét hắn có hay không tiền, có phải hay không bá tổng, có hay không năng lực thiên lương vương phá, nàng chỉ cần hắn lớn lên xoái dáng người hảo, nếu là sẽ liêu muội sẽ làm nàng thực vui vẻ. Vậy càng tốt là, có mấy cái phú bà ở bao dưỡng tiểu bạch kiểm thời điểm còn đi hỏi hạ nhân ra lương một năm nhiều ít. Tối cao bằng cấp như thế nào? Nơi nào thăng chức? Thẩm Diễn thế nhưng cảm thấy Dung Nhan nói rất có đạo lý. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, tức khắc không biết nên nói cái gì mới hảo. Thẩm Diễn mỗi ngày công tác đều vội đến không được, nơi nào còn có thể rút ra thời gian định kỳ đi tập thể hình đâu. Hắn danh nghĩa mấy bộ biệt thự cũng không phải không có bể bơi cùng phòng tập thể thao. Nhưng hắn trên cơ bản rất ít sẽ quang lâm. Đương nhiên thẩm phu nhân cùng thẩm phụ gen tốt đẹp. Hắn bất quá mới 30 xuất đầu. Cho nên trên bụng cũng không thịt thừa. Nhưng cũng không mấy khối cơ bụng. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc vẫn là muốn dựa rèn luyện mới có thể có. Hắn nhưng thật ra rất muốn hỏi một câu. Ngươi xem ta này tướng mạo này dáng người được không? Hết chương.